Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 459, Hàn Du bộ mặt thật sự. Đi ở bong tàu, Lăng Trần mắt nhìn bên người trầm mặc không nói Tống ca. Cười hỏi: "Tống đại ca, ngươi tìm ta đi ra nói có lời muốn cùng ta nói. Làm sao nửa ngày đều không mở miệng?" Tống ca dừng bước, há mồm nói ra: "Ngươi vừa rồi quyết định là sai lầm." "Cái gì?" Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. "Ngươi không nên đáp ứng Hàn Du ước chiến." "Tống đại ca, bây giờ nói cái này có phải là quá muộn hay không?" Tống ca thở dài, bất đắc dĩ nói. "Ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt, cho nên ở hội trường thời điểm không có nhắc nhở ngươi. Ai biết được ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn." Lăng Trần không quan trọng cười cười. "Tống đại ca, không cần đến thay ta lo lắng. Tuy nhiên ta không dám nói thắng dễ dàng Hàn Du, nhưng hắn muốn đánh bại ta, cũng phải giao xuất một chút đại giới. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản." Tống ca lắc lắc đầu, ngắm nhìn dần dần bầu trời âm trầm, nói ra: "Hàn Du cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy người. Hàn Du người này, ta hiểu rất rõ hắn. Ngươi khả năng không biết, chúng ta Tống gia cùng Hàn gia đều là võ lâm thế gia. Hai nhà cừu hận kéo dài trên trăm năm. Cho dù là hiện tại, minh tranh ám đấu cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua. 10 năm trước, ta từng cùng Hàn Du giao thủ qua. Trận chiến kia ta thua rồi. Về sau mấy năm lại lần lượt đánh nhau vài lần, đều không ngoại lệ, đều là ta bại trên tay hắn. Nhưng là, ở 2 năm trước thời điểm, ta rốt cục thắng hắn một lần. Từ đó về sau, mỗi khi gặp chúng ta giao thủ, đều là hắn bị thua." Nói đến đây, Tống ca mắt nhìn Lăng Trần. "Ngươi khả năng cho rằng là tiến bộ của ta so với hắn lớn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Ta nói qua, ta hiểu rất rõ Hàn Du. 10 mấy năm đối thủ cũ, muốn không hiểu rõ cũng khó khăn. Hắn cái này nhân tâm cơ rất sâu. Xưa nay sẽ không tùy tiện đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra. Nhưng lần này, ngươi để hắn triển lộ ra chân thật nhất một mặt. Nói đúng ra, hẳn là ngươi ép. Hàn gia phi thường chú trọng danh dự. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, không chỉ có để Hàn gia rất mất mặt, hơn nữa danh dự bị hao tổn. Lấy Hàn Du tính cách, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện lần này, kỳ thực ta cùng Chu Tuấn đều có phần. Bất quá, chúng ta Tống gia bối cảnh còn tại đó. Cùng Hàn gia lại là kẻ thù truyền kiếp. Hàn Du muốn động ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chu Tuấn là thiên cơ các người. Hàn Du lại không dám động đến hắn. Cho nên, ngươi thành Hàn Du duy nhất có thể trả thù lựa chọn. Lăng Trần cau mày đầu nói ra, coi như hắn giết ta, khó nói hắn không sợ bát đại quái nhân trả thù. Ta không phủ nhận bát đại quái nhân thực lực. Bất quá, chỉ cần Hàn Du thuận lợi gia nhập thiên cơ các, có thiên cơ các làm Hàn gia chỗ dựa, ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ sao? Tống đại ca, có phải hay không là ngươi đánh giá quá cao Hàn Du rồi? Nói không chừng hắn là thật không bằng ngươi. Tống ca cười khổ mà nói, ta cũng hy vọng như thế. Ngươi khả năng không biết, Hàn Du hết thảy thua với ta 7 lần. Mỗi lần đều là ở chiêu thứ 30 thời điểm bị thua. Đều không ngoại lệ, ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Rất rõ ràng, Hàn Du là cố ý thua ở Tống ca trên tay. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cái này đầu năm, đệ nhất không nhất định đúng vậy chuyện tốt. Thông minh giỏi về ẩn phục người đều sẽ để cho mình ở vào một cái không cao không thấp vị trí. Trước nhưng tiến, sau thối lui, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lăng Trần thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tống đại ca, Hàn Du thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta đây không rõ ràng. Tóm lại không thể so với ta yếu. Thực lực của ta khả năng ở long bảng thứ 6 bộ dáng. Giống Dịch Thủy Nghiễn còn có Khúc Tiến Hiền. Thực lực của bọn hắn ở long bảng thứ 8 cùng thứ 9 ở giữa. Người cũng biết rõ, tiến vào long bảng về sau, mỗi một cái thứ tự khác nhau, thực lực đều có chênh lệch rất lớn, nhất là tiến vào Long bảng 5 vị trí đầu người. Cấp độ này cao thủ đã tiến nhập võ học một cái khác tầng cảnh giới. Đương nhiên, ta hy vọng cái này chỉ là phán đoán của ta. Có lẽ Hàn Du còn không có đạt tới cấp bậc kia. Nói tóm lại, người cùng hắn giao thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận nữa. Tuyệt đối không nên liều lĩnh. Dừng một chút, Tống Ca nói tiếp đi nói. Lấy Hàn Du tính tình, nếu như ngươi bị thua, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngươi nhận thua. Cho nên ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Lần này trên thuyền xảy ra nguy cơ, ngươi lập xuống đại công. Thiên Cơ Các đối với ngươi vô cùng cảm kích. Ta đề nghị ngươi đi tìm một chút Chu lão. Nếu như giao thủ thời điểm xuất hiện tình huống, để hắn ở thời khắc mấu chốt thay ngươi ra mặt, miễn cho Hàn Du đối với ngươi lợi hại hạ sát thủ. Nghe Tống Ca đề nghị, Lăng Trần một mặt phiền muộn nói. Ngươi nói như vậy, khiến cho ta cũng không dám lên đài. Tống Ca vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không có nói đùa. Việc quan hệ tính mạng của ngươi, ngươi tốt nhất nghiêm túc điểm. Được, ta biết rõ. Tống Ca cùng chính mình lộ ra nhiều như vậy, cũng là ở vào có hảo ý. Hắn sẽ không lĩnh tình. Chỉ là, vừa nghĩ tới ngày mai sinh tử chiến, Lăng Trần có chút đau đầu. Sớm biết như thế, chính mình liền không nên tùy tiện đáp ứng Hàn Du yêu cầu. Đây không phải nhảy vào hố lửa à? Về đến phòng, Lăng Trần không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon. Một tay gối cái đầu. Sau đó từ bàn trà trong ngăn kéo móc ra vệ tinh điện thoại. Bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Rời đi Đông Hải Thị lâu như vậy, Lăng Trần rất nhớ Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ hy vọng có thể mau chóng kết thúc Thiên Cơ đại điển, chạy trở về cùng Nam Vinh Uyển Thanh gặp mặt. Như thường lệ nấu hơn nửa giờ điện thoại cháo, Lăng Trần mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Cái này còn nhờ vào Hồ Phi vụng trộm phá giải hào hoa cự luân bên trên tre đậy trang bị, để hắn có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ người bên ngoài. Lăng Trần nhanh mở cửa. Lúc này, Hồ Phi âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, nhìn lấy ôm ấp bản bút ký tiến đến Hồ Phi, trêu ghẹo nói, người không phải cùng Chu Tuấn lẫn vào quên cả trời đất à? Làm sao còn có không chạy đến tìm ta? Được, người cho rằng ta muốn tới tìm ngươi? Đây không phải đụng phải sự tình à? Chuyện gì? Hồ Phi mở ra bản bút ký của mình máy tính, một bên đập bàn phím, một bên nói ra, ta không phải phá giải trên thuyền Firewall à? Hôm nay ta nhàn rỗi nhàm chán xem xét hệ thống thời điểm, phát hiện một vấn đề. Ngoại trừ ta ra, còn có người xâm lấn trên thuyền hệ thống. Cũng may đối phương không có động tay chân gì, chỉ là len lén ở hệ thống bên trong lưu lại cái cửa sau. Lăng Trần đối với Hồ Phi máy tính kỹ thuật từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Nghe xong hắn, Lăng Trần hỏi, có hay không biết rõ là ai làm? Ta đây nào biết rõ? Trên thuyền nhiều người như vậy, ta lại không thể từng cái đi thăm dò. Duy nhất có thể khẳng định là, người kia nhất định trên thuyền. Muốn tiếp nhập trên thuyền hệ thống điều khiển, nhất định phải thông qua trên thuyền Internet. Nếu không không thể nào làm được. Bất quá, ta đã ở hệ thống bên trong viết một cái trình tự. Chỉ cần người kia lại đăng nhập hệ thống, ta bên này liền sẽ có nhắc nhở. Chỉ cần khóa chặt người kia tín hiệu, liền có thể xác nhận vị trí của hắn. Chuyện này ngươi cùng Chu Tuấn nói qua không có? Tạm thời còn không có. Hiện tại ngay cả người đều không tìm được, nói cũng là vô ích. Chờ có kết quả lại nói cho hắn biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.